Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ ăn mới mà người làm nhét trong tủ lạnh cho anh. Muốn ăn cái gì đây? Mạn Hán Toàn Tịch. Từ Nhàn nhướng mày cười. Có thể không? Phó Minh Dư không để ý đến cô, đưa tay lật lật đồ trong tủ lạnh, quay đầu lại nhìn cô. Mì Trường Thọ, ăn không? Nguyễn Tư Nhàn tựa vào cửa bếp. Vì Phó Minh Dư đưa lưng về phía cô nên cô không kiêng nể gì đánh giá anh. Lúc anh xoay người lại cầm chén đũa, cô lại rời đi ánh mắt. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Tôi xem qua sơ yếu lý lịch của em. Hết tập 8. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.